Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639. Mới vào thiên vực, vạn tộc san sát. Thiên vực, chính là đại thiên thế giới trung ương nội địa. Nơi này được xưng là thế giới trung tâm. Ở nơi này tấm rộng lớn vô ngần thổ địa trên, có toàn bộ đại thiên thế giới. Nhiều nhất chủng tộc, thiên vực, không còn là nhân tộc địa bàn, mà là vạn tộc địa phương. Ở nơi này thiên vực trong, vạn tộc san sát, chư hùng tranh bá, nhân tộc cũng chỉ là thiên vực vạn tộc trong nhất tộc. Đây là một tấm hiện ra vô số đặc sắc cùng truyền kỳ mênh mông võ đài. Càng là một mảnh để cho vô số võ giả, hướng về không dứt thổ địa. Cái chỗ này, thậm chí có thể gọi là võ đạo thánh địa, bởi vì ở nơi này mảnh thổ địa trên, từ cổ chí kim, đản sinh vô số uy danh hiển hách cường giả, cho dù là nhất đại thiên vương Kim Thiên Tử, cũng là tại thiên vực được đến tạo hóa, dùng cái này bước vào thiên vương chi cảnh, tại đông vực Lục Châu, vương giả cao cao tại thượng, định đoạt sinh tử, nhưng là tại thiên vực, mạnh như thiên vũ cảnh vương giả, cũng muốn điệu thấp làm người, bởi vì ở nơi này mảnh thổ địa trên, chia đều 3 năm, sẽ đản sinh một vị vương giả. Toàn bộ thiên vực vương giả, ít nhất vượt qua 3.000 số lượng, không giống đông vực Lục Châu, mấy trăm năm cũng ra không được một cái vương giả, mà cái chỗ này, thiên kiêu vô số, vương thể xuất hiện lớp lớp, thánh thể cũng có không ít, thiên vực hoàn toàn xứng đáng là đại thiên thế giới mạnh nhất địa phương. Vô luận là đông vực, vẫn là nam vực, bắc vực, tây vực, cùng với đông nam tây bắc các đại hải vực. Cũng muốn lấy thiên vực vi tôn, nơi này chính là thiên vực sao? Đại thiên thế giới trung tâm, võ đạo thánh địa, ta rốt cục tới, nam vực 12 châu cùng nơi này vừa so sánh với. Quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất, giờ này khắc này. Mấy đạo trẻ tuổi thân ảnh nhìn trước mắt cảnh tượng, thần sắc lộ ra vẻ vô cùng phấn chấn. Dõi mắt nhìn lại, là một mảnh mênh mông đại địa. Này tấm đại địa liếc mắt một cái trông không đến cuối. Một loại cổ lão vĩ đại khí tức đập vào mặt mà đến. Ở nơi này tấm ở trên mặt đất, từng ngọn vạn trượng núi cao bạt địa mà lên, rộng lớn kiến trúc đâm vào tầng mây, từng con cự đại thác nước như thiên hà một loại hạ xuống. Thỉnh thoảng có thể thấy, giữa không trung, có lớn như núi cự thú bay qua, phía trên lưng đeo đình đài lầu các. Dương cột chạm trồ, một chút thân ảnh ngồi ở bên trong, hiển lộ rõ ràng ra bất phàm địa vị, tốn thời gian đem gần một tháng, cuối cùng từ Nam vực chạy tới Thiên vực, chúng ta đi thôi, đi kiến thức một chút này tấm địa vực đến tột cùng có gì thần kỳ. Đi nhìn xem nơi này thế hệ tuổi trẻ, có phải hay không giống như ngoại giới tin đồn như vậy? Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, mấy người trẻ tuổi mắt lộ ra chiến ý. Bọn họ là theo Nam vực mà đến thiên kiêu, tại Nam vực 12 châu cũng có chút danh tiếng, lần này tới sông sáo thiên vực, là ôm dương danh lập vạn ý nghĩ mà đến, vô số tới thiên vực người trẻ tuổi, trên căn bản cũng loại nghĩ gì này, nơi này dù sao cũng là thế giới trung tâm, người nào không hy vọng tại trong này địa phương, đăng lâm đỉnh phong, vạn chúng chú ý, phần phật, một trận lớn gió thổi tới. Cao giữa không trung, một cái lưng mọc hai cánh cự xà hướng mấy người phi tới đây. Con rắn này trăm trượng lớn nhỏ, như ngọn núi một loại. Cự xà trên lưng, có một đám thân ảnh, là song xì yêu xà, một loại thượng cổ yêu thú, mấy người trẻ tuổi ăn cả kinh. Loại này song xì yêu xà, tại bọn họ Nam vực cực kỳ hiếm thấy, có chừng mấy cái. Cũng đều là bị có được vương giả tọa trấn đại tông môn nắm giữ. Ai ngờ đến thứ nhất thiên vực, liền gặp được loại này yêu thú. Xem ra lại là từ bên ngoài tới nhà quê cự xà trên. Truyền đến diễu cợt thanh âm ni các ngươi là ai? Vì sao phải ngăn chặn chúng ta đường? Theo Nam vực mà đến mấy người trẻ tuổi mặt lộ vẻ bất mãn vẻ. Trong đó một vị áo lam thanh niên quát lạnh nói. Chính là vài cái nhà quê, nhưng thật ra rất cuồng, dám nói như vậy, cự xà trên, có người bất mãn, tốt, không muốn cùng bọn họ lãng phí miệng lưỡi, nếu là từ bên ngoài tới, Muốn vào thiên vực, liền giao điểm phí qua đường đi, trong đó cầm đầu thanh niên khoát khoát tay. Hắn một thân hắc bào, khí thế phi phàm, ni thiên vực làm đại thiên thế giới trung tâm địa phương. Mỗi thời mỗi khác, theo thế giới các nơi, cũng liên tục không ngừng có người hướng thiên vực mà đến. Ở nơi này dạng dưới tình huống, tự nhiên diễn sinh một chút tâm hoài quỷ thai người. Những người này, dựa vào đánh cướp thế giới các nơi võ giả mà sống. Rất nhiều tới thiên vực người, trên người đều có xa xỉ thân gia, nếu không cũng sẽ không dám đến sông thiên vực loại địa phương này. Dưới mắt song xỉ yêu xà trên thanh niên, chẳng qua là rất nhiều đánh cướp trong thế lực một cỗ mà thôi. Hừ, các ngươi coi là cái gì đồ vật, cũng dám đến cho muốn phí qua đường, nam vực áo lam thanh niên lạnh lùng cười một tiếng. Bọn họ tại nam vực cũng là nhân vật thiên tài, tâm cao khí ngạo, tự nhiên sẽ không nén giận, tự mình chuốc lấy cực khổ, cự xà trên, cầm đầu hắc bào thanh niên trực tiếp sải bước ra. Một kích đánh tới, khổng lồ lực lượng như lũ quét sụp đổ, mãnh liệt mà đến, hắn tu vi, rõ ràng đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong, như vậy tu vi, đạt ở nam vực thế hệ tuổi trẻ trong, đủ để đứng hàng vào trước 10. Không tốt, tại hắn xuất thủ lúc, áo lam thanh niên thần sắc kịch biến, trăm triệu không nghĩ tới, một cái tới đánh cướp người trẻ tuổi, liền có như thế thực lực. Phá, hắn vận chuyển tự thân tu vi, đối chiến một kích kia, phốc suy, hắn nơi cổ họng hộc máu, thân hình bạo lui ra ngoài, một chút liền bị một chiêu này đả thương. Triệu đại ca cùng hắn cùng nhau theo nam vực tới mấy người trẻ tuổi. Thần sắc nhất thời đại biến, áo lam thanh niên tên là Triệu Tân, tại nam vực thế hệ tuổi trẻ trong, mặc dù không tính là đứng đầu nhất, nhưng là đủ để xếp hạng trước 30. Kết quả một chiêu đã bị đánh đả thương, mà phải biết rằng, bây giờ còn chẳng qua là thiên vực biên giới địa phương. Bọn họ còn căn bản không có tiến vào thiên vực hạch, tâm ni, làm sao? Rất giật mình sao? Hắc bào thanh niên mặt lộ vẻ khinh thường. Nơi này là thiên vực, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Đừng tưởng rằng các ngươi tại chính mình trên địa bàn có chút thành tựu. Liền dám ở thiên vực lớn lối, ở chỗ này. Là rồng thì cuộn lại, là hổ thì nằm xuống. Bây giờ liền hỏi các ngươi một câu. Phí qua đường, nộp vẫn là không nộp. Nghe vậy, Triệu Tân đám người mặt lộ vẻ cười khổ. Vốn là bọn họ mới đến. Hùng tâm vạn trượng, cảm thấy có thể ở thiên vực xông ra một phen danh tiếng. Ai ngờ đến bây giờ còn không có chính thức bước vào thiên vực. Liền chịu cự đại đả kích, này hạ xuống, bọn họ cũng là minh bạch. Chính mình vẫn là xem thường thiên vực cái chỗ này. Lão đại, lại có người đến, đang lúc này. Cự xà trên có người nói ra. Hắc bào thanh niên tự nhiên cũng phát hiện động tĩnh. Chỉ thấy nơi xa không trung, có một con màu xanh chim khổng lồ. Này điểu tựa như bằng tựa như ưng. Dương cánh bay cao, nhanh như điện chớp. Ở đây cự ưng trên, ngồi xếp bằng một đạo thân ảnh. Tóc trắng bồng bềnh, hai mắt đóng chặt. Dừng lại, hắc bào thanh niên chợt quát một tiếng, nam vực Triệu Tân đám người, trong lòng mặc niệm, lại một cái theo những địa phương khác tới người, nhìn dáng dấp muốn cùng bọn họ một dạng, chạy không khỏi bị đánh cướp kết quả. Xong, màu xanh cự ưng cũng không dừng lại, trực tiếp theo bọn họ trên đỉnh đầu bay đi, muốn chết, hắc bào thanh niên trong mắt hiện lên một chút lạnh ý. Thân thể vừa động, liền phóng đi ngăn trở. Nhưng hắn đi được mau, trở lại nhanh hơn, cự ưng trên thanh niên tóc trắng ánh mắt trợn cũng không mở ra. Chẳng qua là giơ tay lên, hướng hư không nhẹ nhàng nhấn xuống. Răng rắc, hắc bào thanh niên chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống đỡ lực lượng rơi vào. Trên thân, như trăm ngàn tòa núi lớn cùng nhau đè xuống. Nhất thời toàn thân lỗ chân lông phun huyết, cốt đoạn gân gãy, nổ bắn mà quay về. Trong khoảnh khắc, toàn trường tĩnh mịch, thiên vực, rốt cục đến, Ninh Giang thu hồi thủ trưởng, chậm rãi mở ra ánh mắt, kia phía dưới màu xanh cự ưng phát ra thét dài, mang theo hắn xông vào thiên vực bên trong. Hết chương.